Tốt nhất con dề, chương 1379, tự tìm cái chết trò chơi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bởi vì biết rõ thuê bọn hắn người đến là thế giới thạch du đại vương Abler. Cho nên Hồng Thuẫn nhân viên cũng không có đem Lâm Vũ cùng Bách Nhân đồ cái này hai tấm màu vàng gương mặt để vào mắt. Chỉ cho là Lâm Vũ cùng Bách Nhân đồ bất quá là Abler tùy tùng. Chỉ là hai cái tùy tùng liền dám không đem bọn hắn để vào mắt. Hơn nữa còn dám trực tiếp đối bọn hắn ra lệnh. Bọn hắn tự nhiên trong lòng 10 phần không phục. Trong phòng cùng trong sân 6-7 tên Hồng Thuẫn thành viên nghe đến bên này động tĩnh cũng lập tức xông tới. Mặt mũi tràn đầy địch ý cùng tức giận trừng mắt Lâm Vũ cùng Bách Nhân đồ. Ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh miệt cùng khinh thường. Tại bọn hắn từng cái 1m85 trên đây cái đầu cùng cường kiện thân hình trước mặt. Lâm Vũ cùng Bách Nhân đồ quả thực là giống như là hai cái gầy yếu học sinh cấp 3. Một cái tay nắm phía dưới Lâm Vũ cùng Bách Nhân đồ não đại. Thật không phải khoác lác, còn như Annie, Tabler cùng lão quản gia bọn người lúc này ngay tại Sarana trong phòng ngủ thăm viếng Sarana. Cho nên cũng không nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Tự tìm cái chết, Bách Nhân đồ nhìn thấy tên này người da đen cũng dám khẩu súng đem đội lên Lâm Vũ cái chán. Lập tức sắc mặt giận dữ, giận mắng một tiếng, tiếp theo thân thể bỗng nhiên khẽ động, tràn đầy vết chai bàn tay hung hăng hướng phía tên này người da đen nắm tay súng cổ tay vồ tới. Lấy hắn năng lực cùng lực đạo, một chưởng này bắt tới, đủ rồi đem người da đen này cổ tay cho trực tiếp bóp nát. Bất quá không chờ tay hắn bắt được người da đen này cổ tay. Lâm Vũ đột nhiên cấp tốc đưa tay, đem Bách Nhân đồ đánh ra tay cho tóm chặt lấy. Tiên sinh, Bách Nhân đồ thấy thế biến sắc, không hiểu chút nào quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Ngưu đại ca, rốt cuộc bọn hắn là đến giúp chúng ta. Xem tại Abler trên mặt mũi, liền bỏ qua cho bọn hắn lần này đi. Lâm Vũ trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong lòng cũng có mấy phần tức giận, bất quá xuất phát từ đại cục cân nhắc, vẫn là đem trong lòng nộ khí nhịn xuống, không có phát tác, bỏ qua cho chúng ta. Ở đây một đám người da đen lập tức phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại. Cười ha ha, đối với bọn hắn mà nói, Lâm Vũ lời này, đơn giản tựa như xuất từ một đứa bé con miệng, buồn cười đến cực điểm, nhất là nắm súng người da đen. Cười phá lệ khoa trương, bất quá rất nhanh, hắn thân thể đột nhiên run lên, tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện, hắn trong tay súng vậy mà đột nhiên không thấy, hắn vội vàng thần sắc bối rối bốn phía liếc nhìn, không cần tìm, tại ta chỗ này, trước mặt hắn Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn, tiếp theo đưa trong tay súng giơ lên, hung hăng thọt tới tên này người da đen trên trán. Tên này người da đen thân thể run lên bần bật, trên trán đột nhiên ra một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì Lâm Vũ cùng hắn lúc trước làm ra không đồng dạng. Lâm Vũ là trực tiếp đem họng súng đè vào hắn trên trán. Hơn nữa, Lâm Vũ ngón tay, đã đặt ở trên cò súng, chỉ cần Lâm Vũ ngón tay hơi tăng một chút lực đường. Dựa vào thanh này súng trường uy lực. Đầu hắn trong nháy mắt liền sẽ uyển giống như pháo hoa nổ tung. Cho nên dù là thân kinh bách chiến tên này Hồng Thuẫn thành viên một thời gian cũng luống cuống. Ánh mắt bên trong chết xạ ra một luồng rõ rệt dễ thấy sợ hãi. Chung quanh La Bác bọn người thấy thế thần sắc đột nhiên biến đổi. Ảo ảo, lập tức kéo ra thương xuyên. Như Lâm đại địch nhìn qua Lâm Vũ. Ta xem ai dám động. Bách Nhân đồ quát lạnh một tiếng, chặt chẽ bảo hộ ở Lâm Vũ trước thân, trong tay đã nhiều hai thanh sắc bén chủy thủ, chớ khẩn trương, hắn cùng ta chỉ đùa một chút, ta bất quá là cùng hắn lái trở về mà thôi. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo cổ tay đưa tới, đưa trong tay súng ném về tới trước mặt người da đen trong ngực. Làm, tên này người da đen lúc này mới thần sắc dừng một chút. Ôm chặt lấy Lâm Vũ ném tới súng, giọng căm hận hướng Lâm Vũ nói ra, người nếu không phải Abler tiên sinh người, ta nhất định sẽ tự tay vặn phía dưới đầu ngươi, vị huynh đệ kia, ta cùng bằng hữu của ta vừa rồi cũng không có vũ nhục các ngươi ý tứ. Chúng ta nói đúng là lời nói thật. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua trước mắt người da đen, Tư Tốn nói, nếu trong lòng các ngươi một mực đối với chúng ta có mang hiểu lầm cùng oán khí. Vậy dạng này a, vì để cho các ngươi rõ ràng trực quan hiểu rõ chính mình địch nhân là thực lực gì. Chúng ta đùa một cái trò chơi được không? Nếu đám này người da đen mắt cao hơn đầu, tự cho mình siêu phàm, cái kia Lâm Vũ tùy tiện dự định giáo huấn một chút bọn hắn. Thuận tiện cũng làm cho bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Không chờ đám này người da đen trả lời, Lâm Vũ nói thẳng, cái trò chơi này rất đơn giản, chính là ngươi hướng phía ngực ta đánh một quyền, ta lại hướng phía ngươi ở ngực đánh một quyền, để cho các ngươi có thể càng thêm rõ ràng trực quan cảm nhận được. Chúng ta phải đối mặt địch nhân thực lực, thế nào, ha ha ha ha ha. Nghe được hắn lời này, ở đây một đám người da đen lần nữa ngẩng đầu cười ha hả. Thật nhiều người cười được nước mắt đều đi ra. Thật là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Đáng tiếc, não đại có chút vấn đề. Ta thật không nghĩ tới. Trên đời này còn có ngu xuẩn như vậy người. Hắn đây rõ ràng là đang tìm cái chết. Yoruba một quyền, trực tiếp có thể đem bộ ngực hắn đánh xuyên qua. Bọn hắn không e dè trước mặt mọi người chế giễu lên Lâm Vũ. Phải biết, cao lớn cường tráng Yoruba tại gầy yếu Lâm Vũ trước mặt. Đơn giản chính là cái hao. Ngươi là chăm chú sao? Yoruba nghe được Lâm Vũ lời này cảm giác vừa buồn cười vừa tức giận. Hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi nhất định là điên rồi đi. Ta không điên, Lâm Vũ cười nhạt nói. Chờ ngươi thử qua sau đó. Người sẽ biết, ha ha, tốt, Yoruba nhe răng cười một thân, đem súng vác tại trên lưng, nắm vuốt quả đấm mình nghiêm nghị nói ra, vậy ta lại vừa vặn giáo huấn ngươi một chút cái này cuồng vọng vô tri da vàng tiểu tử. Yoruba, một bên La Bắc cũng không có ngăn cản, trầm giọng hướng Yoruba nói ra, giáo huấn một chút hắn là được rồi, chớ gây ra án mạng. Phải biết, Yoruba thế nhưng là bọn hắn trong nhóm người này cường tráng nhất. Từng tại một lần quốc tế tính đại lực sĩ trong trận đấu lấy ưu thế áp đảo đoạt được qua quán quân. Hắn lo lắng Yoruba một nắm đấm này xuống dưới, có thể trực tiếp muốn rơi Lâm Vũ mạng nhỏ. Yên tâm đi, đội trưởng, ta biết nặng nhẹ, Yoruba hướng La Bắc cười cười. Tiếp theo đi theo Lâm Vũ cùng đi đến giữa sân chỗ giữa trên cỏ. Ngươi tới trước đi, Yoruba trực tiếp một bước chân, ưỡn ngực, ngẩng cao lên đầu, bệ nghệ nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt tựa như đang nhìn một cái nhỏ bé con kiến. Vẫn là ngươi tới trước đi, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, hướng hắn làm cái mời thủ thế, ngươi tới là khách, ta một quyền này xuống dưới, ngươi coi như không còn cơ hội hoàn thủ, Yoruba mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói ra. Chung quanh một đám hồng thuẫn thành viên lập tức cũng là một trận cười vang. Không sao, cứ việc mời, Lâm Vũ lơ đễnh cười một tiếng. Tùy tiện tách ra chân hướng trên mặt đất vừa đứng. Mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Yoruba cũng không có khách khí. Cười lạnh một tiếng, tiếp theo đi nhanh hai bước vọt tới Lâm Vũ trước mặt. Khoảng chừng thường nhân chân một dạng phẩm chất cánh tay bỗng nhiên kéo căng lên. Nhấc lên thiết chùy một dạng nắm đấm, xúc sức chân số lượng, làm ra vẻ muốn hướng phía Lâm Vũ ở ngực hung hăng đập xuống. Chờ một chút, lúc này Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng kêu hắn lại, Yoruba thân thể bỗng nhiên dừng lại, cười lạnh một tiếng, hỏi, thế nào, bây giờ sợ, nếu không ngươi hay là đổi chân đi. Lâm Vũ quét mắt Yoruba cánh tay, Tư Tốn nói, ta sợ ngươi nắm đấm lực lượng quá nhỏ, cách trương,